Chương 750, thẳng bên trong lấy. Sắp xỉ trăm năm không người ở lại quốc gia lao trạch, đẩy cửa ra lúc, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tiêu điều Lư Duyệt đứng ở trước cửa, nửa ngày không cách nào động yêu cùng hận, ân cùng đoán, khi chúng nó mỗi người chia một nửa lúc, căn bản là không có cách nói đã từng lấy vì, nếu như ngày nào nàng thật đứng ở nơi này, nhất định là nàng cùng quốc gia không chết không thôi thời điểm. Thế nhưng là, tại Linh Khư Phường thị gặp muốn bị diệt môn cốc thị, gặp tự ném tử lộ cốc lệnh chiêu, nàng lại không cách nào nhẫn tâm. Bởi vì kia phần không đành lòng, nàng tự mình đem cốc trời nhạc đưa vào Linh Khư Tông, bởi vì kia phần không đành lòng, nàng vì cái này xưa nay không từng lưu niệm gia tộc, lưu lại một đống đan dược. Có thế kết quả Lư Duyệt khẽ thở dài một hơi ngươi quả nhiên tới. Sau lưng truyền đến cốc lệnh tắc thanh âm, đi vào đi lệnh chiêu luôn luôn hy vọng, chúng ta có thế đồng thời trở về. Ta đang chờ ngươi đấy. Tuy rằng các nàng đồng thời trở về được trễ, có thế đã các nàng trở về, cốc lệnh chiêu nhất định là cao hứng. Lư Duyệt cố đè xuống trong lòng khó chịu, quay đầu nhìn về phía nàng, ta mang theo hương đến, chúng ta cùng một chỗ cho lệnh chiêu thắp nén hương cốc lệnh tắc đi hướng đã từng dưới cái nhìn của nàng, dị thường cao lớn cửa lầu, một bước lại một bước dị thường dụng tâm, mỗi một bước bước ra lúc, đều lấy nguyên anh pháp lực, cưỡng ép cải biến tiêu điều một mảnh cốc ra đại trạch. Lá dụng tại quần quận ở giữa chôn vùi, thật nhiều năm bất động pháp trận, chớp mắt bị nàng đổ đầy linh lực, tự mình vận chuyển lại mục nát hương vị, thoáng qua bị tươi mát sở thay, Lư Duyệt cảm thấy khẽ nhúc nhích, quay sang, nhìn về phía đầy giấy cương nghị cốc lệnh tác. Cốc gia còn có người, một ngày nào đó, nơi này sẽ như Phượng Hoàng Niết Bàn giống như, hoán bước phát triển mới sinh Lư Duyệt yên lặng đuổi theo cước bộ của nàng, trong lòng phi thường minh bạch, đại nhân một ngày chưa trừ, cốc gia lại phục hy vọng. Chẳng khác nào không. Ta đã nghe nói một phủ chuyện. Cốc lệnh tắc bước chân không chút do dự nghi, mang theo muội muội hướng tổ đường đi. Lần này, ta thiếu Hạ Du một cái nhân tình. A Lư Duyệt khỏe miệng có quắp một chút. Ngu xuẩn sư tỷ đại khái xưa nay không ngu xuẩn, bởi vì kia một châm, thân sinh sư bá, cho nàng dòng dã 30 vạn tông môn điểm công đức, trả thiếu nợ không nói, còn nhiều dư mấy vạn nơi tay. Hiện tại, tỷ tỷ còn nói, thiếu một món nợ ân tình của nàng coi như nàng không hướng ta kim kim, ta cu nở dê sẽ không chỉ vì đại nhân mấy câu, liền vọt vào một phủ. Vào một phủ ra quá lớn, nàng đã không có phi huyên, không có trường thọ đại nhân một bức năm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, nàng có ngốc, cu nở dê sẽ không tiến đi. Lư Duyệt, người rốt cục trưởng thành. Cốc lệnh tắc giọng nói có chút phát ra cứng rắn, cùng ta cùng một chỗ, tế bái một chút cốc ra tổ tiên đi sở hữu sai. Cùng cốc thị tổ tiên cũng không quan hệ. Tốt đẩy ra tổ đường tám phiến đại môn, vào mắt là cái này đến cái khác linh bài, cơ hồ đem như đại tổ đường chiếm được tràn đầy, Lư Duyệt trong lòng chẳng biết tại sao, phát ra một loại khắc thường đau nhức. Lao tổ ở trên, lệnh tắc, mang Lư Duyệt trở về. Lư Duyệt đem thường trú Linh Khư Tông tin tức, cơ hồ tại qua trong giây lát, liền bị người hữu tâm, giải ra ngoài. Linh Khư Tông không có tan thần kỳ tu sĩ, những năm này, như có như không lực cản càng lúc càng lớn, hiện tại có tiềm lực nhất tiến giai hóa thần cốc lệnh tác, không chỉ chính mình trở về, còn mang về ma tinh Lư Duyệt. Mang về nàng, liền đại biểu tiêu giao môn đối Linh Khư Tông một ít khẳng định, phần này khẳng định, đối với hiện tại Linh Khư Tông tới nói, là chân quý dị thường. Phương thị là truyền lại tin tức nhanh nhất địa phương, Lư Duyệt cùng cốc lệnh tác cùng một chỗ, tại cốc thị đại trạch tế bái chuyện, cũng bị người truyền đi rất sống động. Diệp Thần Dương biết đến ngay lập tức, vọt thẳng vào Bách Hoa Điện. Lư Duyệt đến Linh Khư Tông đến, như thế nào cu nở dê không thông báo một tiếng người này mặt lạnh bộ dáng, rất có thế hù dọa một số người, hai bên đệ tử chấp sự, từng cái cúi đầu. Ta cũng không phải tới thăm ngươi. Lư Duyệt ném ra một cái bồ đoàn, hướng người của hai bên khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ xuống dưới, ngồi, bên ngoài không truyền ta tin tức sao chỉ lật dương như vậy giỏi về lợi dụng cơ hội người. Nếu như không truyền tin tức, thật đúng là kỳ quái. Biết ngươi còn tới Diệp Thần Dương dựng thẳng lông mày, hẳn là cho cốc lệnh tắc 60 năm, làm cho mềm lòng đi Lư Duyệt lường hắn một cái. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau nhà cốc lệnh tắc là ai kia là tỷ ta? Ngươi quả nhiên Diệp Thần Dương bị nàng tức giận đến gan đau. Hiện tại ngươi đi theo nàng đi tế bái cốc ra, vậy ngươi đem đã từng ngươi, đặt chỗ nào cạo xương còn máu, chính là chơi sao tự nhiên không phải chơi. Lư Duyệt mím mím môi. Khi đó cốc gia cùng hiện tại cốc gia là giống nhau sao đi, ta biết người muốn nói cái gì. Xua tay đánh gậy hắn nghĩ chen vào lời nói, nàng nói tiếp, Diệp sư huynh, đã từng các huynh đệ của ngươi, cũng muốn đem ngươi giết, ngươi vì sao còn muốn cho bọn hắn báo thù hơn nữa, ta hận cốc gia, sớm tại cốc chính phiền, cốc Xuân Phong cùng cốc Xuân Giang thời điểm chết, liền không có ở đây. Về sau cốc lệnh chiêu tội gì hắn gọi ta tỉ, hắn chỉ nghĩ gia tộc truyền thừa, huống chi, quy tàng giới cờ ơn nở ổn định, Linh Khư Tông không thể loạn không cần nói, cốc lệnh tắc là Linh Khư Tông người. Người này cũng là Linh Khư Tông người đâu. Linh Khư Tông yếu hơn nữa xuống dưới, đối ngươi cu nở dê có ảnh hưởng đi Lư Duyệt cho hắn rót một chén trà nhài. Ngươi đối lệnh sư đối tông môn bất mãn, kỳ thật muốn ta nói, hiện tại đã có thể quang minh chính đại nói ra. Trước kia hắn là tiểu trúc cơ, tiểu kết đan, không dám nói là bởi vì sợ bị xóa bỏ, nhưng là bây giờ hắn, là nguyên anh trung kỳ kiếm tu, đã sớm siêu việt đã từng tùng phong chân nhân. Như thế nào vẫn là không dám nói ngược lại đến nàng nơi này, đến chỉ trích nàng nếu như ngươi vẫn là hận Tùng Phong chân nhân, vì sao không quang minh chính đại đánh một trận. Lư Duyệt nhìn thẳng ánh mắt của hắn, Diệp sư huynh, ngươi không cảm thấy, lúc này ngươi đến nơi đây chỉ trích ta, rất không đạo lý sao? Kiếm là thẳng, không phải cong. Diệp Thần Dương chấn động trong lòng, thà tại thẳng bên trong lấy, không tại khúc bên trong cầu. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, tuy rằng đến Linh Khư thời gian không dài, có thế ta phát hiện, các người, tựa hồ cũng thích tại khúc bên trong cầu, từ bỏ thuận tiện nhất, trực tiếp nhất thẳng nói tốt tư không trọng bình theo ngoài điện nhanh chân đi vào, điểm này, ngươi rất giống sư phụ ngươi tu ma. Lư Duyệt gặp qua tư hóa sư bá. Bái kiến thời điểm, Lư Duyệt hướng đi ở phía sau cốc lệnh tắc, lộ cái đau răng biểu lộ. Ngồi chúng ta cũng không cần tới này chút hư lễ. Tư không trọng bình vung tay lên, đảo khách thành chủ, Lư Duyệt, ngươi là thế nào phát hiện? Ta tông đám người, làm việc thích tại khúc bên trong cầu, mà không phải thẳng bên trong lấy cụ này gọi nàng nói thế nào. Lư Duyệt khá là xấu hổ. Vô sự, xem ở ta và ngươi sư phụ trên mặt, nói thẳng lần là. Tư không trọng bình kỳ thật rất gấp, hắn tiến giai nguyên bên trong thời điểm, tu ma còn tại nguyên sơ trên tham ải, cho rằng lão hưu muốn hủy thời điểm, hắn lại một ngày ngàn dặm, sớm chạy đến đằng trước đi. Tuổi thọ của hắn hiện tại cu nở dê không thừa bao nhiêu. Tại nguyên hậu trên ngẩn ngơ nhiều năm, lại không tiến đến giai, liền muốn bùi quy trần, đất về với đất, với hắn cho tông môn, đều chính là hoàng lương nhất ngộ. Bởi vì thế, tại Lư Duyệt mới vào tông môn ngày thứ hai, hắn liền rõ ràng quá cốc lệnh tắc, muốn gặp nàng. Dù sao, nàng tại linh giới ngẩn ngơ nhiều năm, thiên địa môn hóa thần tình quân đông đảo, họa phiến đối nàng vô tư, có lẽ vị tiền bối kia một câu, hai câu nói y. Liền có thể giúp hắn tởi bỏ một ít luôn luôn không phá được bình chướng đâu, ta cũng rất tò mò. Cốc lệnh tắc giúp đơ nói chuyện, Lư Duyệt ngươi mới đến Linh Khư Tông hai ngày, làm sao lại cho rằng, chúng ta đều thích khúc bên trong cầu, không phải thẳng bên trong lấy tư không sứ bá, ta nói, ngươi cũng không thể đánh ta. Ha ha ha, yên tâm, ta chính là muốn đánh, cu nở dê đánh không lại ngươi. Tư không trọng bình phát hiện nha đầu này cùng tu ma bình thường, thích thẳng thời điểm. Liền lấy trực tiếp nhất phương thức nói chuyện, tới nên hợp nàng, có thế này thẳng lời nói thẳng thời điểm, hắn kỳ thật trong lòng khá là chua. Đã từng ngưỡng vọng hắn tiểu nha đầu, hiện tại đã sớm vang danh thiên hạ, hắn coi như cái rắm. Thật giống như, Lư Duyệt tổ mạnh đối đại tử, ta là sư phụ ta đồ đệ, bằng sư phụ tu ma cùng ngài lão nhân ra quan hệ, ngài một cái truyền âm phủ, ta nhất định ngoan ngoãn đi bái kiến, có thế ngài khụ khụ cốc lệnh tắc bận bịu ho hai lần. Mội mội lời nói này được cu nở dê quá thẳng chút. Không không cần ngăn. Tư không trọng như có điều suy nghĩ ở giữa, đánh chay đoạn cốc lệnh tắc lần nữa ra hiệu, thì ra là thế, thì ra là thế a, hắn quả nhiên cu nở dê vào khuôn sáo cũ. Theo chừng nào thì bắt đầu, hắn không lại thẳng tới thẳng lui, lo được lo mất đây tư không trọng bình hướng bọn họ xua tay, lệnh tắc, mượn ngươi đại điện dùng một lát, ta muốn hảo hảo tự kiểm điểm một phen. Là sư bá ngài dùng. Cốc lệnh tắc bận bịu lôi kéo muội muội cùng Diệp Thần Dương rời đi. Chờ một chút, Thần Dương lưu lại, ngươi cùng ta phạm vào vấn đề giống như trước, cùng ta cùng một chỗ tự kiểm điểm đi. Diệp Thần Dương tại trước đại điện ngừng lại bước chân, là ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Lư Duyệt một chút, đóng kín cửa đại điện. Cái này Lư Duyệt đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía cốc lệnh tắc, ta không cho ngươi gây phiền phái đi, ngươi cảm thấy thế nào? Cốc lệnh tắc mỉm cười, Lư Duyệt, khả năng ta tông môn chư vị sư trưởng đều có vấn đề này, vì lẽ đó đại gia tại tiến giai hóa thần trên đường, liền so với người khác, nhiều đi đường quanh co. Nói đến, ta nên cảm ơn ngươi, ngươi một ít phương hướng, luôn luôn tại ảnh hưởng ta, đến mức ta mặc dù đại bộ phận thời điểm, muốn làm được nào đó một chuyện lúc, QNZ dùng quanh co phương pháp, nhưng rất nhiều thời điểm, làm quanh co không dùng được, ta cũng như thế thích dùng đơn giản thô bạo phương pháp giải quyết. Nhất là muội muội tại Liên Minh Phường Thị xảy ra chuyện về sau, nàng đối thế nhân thiếu đi kia phần kiên nhẫn, ngược lại tu thành chín lũ minh nhãn. Đừng cho ta lời tân bốc. Lư Duyệt có thế chịu không được nàng thổi phồng, ta chính là bị ngươi lúc trước dính cháo cho làm phiền. Ha ha, Quốc Lệnh Tắc cười khổ, có đôi khi hoàn cảnh rất trọng yếu. Linh Khư Tông chư vị sư trưởng, luôn luôn hy vọng làm một chuyện gì, đều lợi ích tối đại hóa, đến mức quên, bọn họ là người liền sẽ có tình cảm. Diệp Thần Dương oán hận tông môn, oán hận hắn sư tôn. Nàng đâu nếu như Lư Duyệt không thể theo đọa ma hải đi ra, trên đời này, nàng liền rốt cuộc không một người thân. Có lẽ cũng sẽ như Diệp Thần Dương bình thường, hận hoa tán sư tôn, hận tông gia, thậm chí hận lên tông môn. Đầu óc đơn nhất, hoặc là nói, đại trí mà như ngu người, tại trên con đường tu hành, kỳ thật so với tâm kế nhiều người, muốn đi được thuận chút. Lư Duyệt khẽ gật đầu, tiêu giao môn ba vị hóa thần, khí tật sư bá lúc trước, hoàn toàn là không nỡ quang hoạch, chết bên trong cầu sinh. Sư phụ ta, có sư nương, vạn sự đại cát, hắn mỗi ngày nghĩ hẳn là làm sao có thể bồi sư nương tới địa lao thiên hoang. Thời vũ sư thúc là người, liền càng không cần ta nói. Cái gọi là đại đạo mà tới giản đơn, đại khái chính là cái đạo lý này. Thì mỗi hai người nhìn nhau, đồng loạt có chút hiểu được chúng ta phải tu luyện. Chúng ta phải tu luyện. Hai người cơ hồ đồng thanh, Cốc Lệnh Tắc mỉm cười, vậy liền đi theo ta hướng thủ điện đệ tử phân phó vài tiếng, các nàng cùng một chỗ bồi dưỡng luyện thất. Cửa đá một quan, bên ngoài hết thảy, đủ không có quan hệ gì với các nàng. Diệp Thần Dương khiêu chiến thân sư Tùng Phong chân nhân, không gần như chỉ ở Linh Khư Tông nhấc lên sóng to gió lớn, tại tu tiên giới cũng đồng dạng huyên náo xôn xao. Đường Thanh tiến giai Nguyên Anh, Tùng Phong biết rất rõ ràng Sái Thủy Quốc là Diệp gia quản lý, lại chưa cho đồ đệ nói câu nào, ngược lại cùng Đường Thanh đạt tới hiệp nghị, đến mức bên ngoài người Diệp gia không một được sống. Diệp Thần Dương trải qua muốn nhờ, ngược lại bị mất chữ vật dụng cụ, nhốt 3 năm. Đạt được 2 viên thọ nguyên quả, Tùng Phong khác đổi sắc mặt, lấy sư tôn thân phận được rồi chỗ tốt, nhưng lại chưa bao giờ về việc tu ha nhờ, dạy dỗ một đinh nửa điểm, ngược lại là ngẫu nhiên đến Linh Khư tới chơi Lư Duyệt. Phát hiện kiến thức của hắn vấn đề nghe hắn từng cọc, từng kiện liệt kê từng cái Tùng Phong làm người sư tôn vô sỉ, Linh Khư Tông một đám đại lão mặt đều đen được có thế nhỏ xuống mực tới. Chỉ là, bây giờ Diệp Thần Dương, nay không phải hôm qua so với, Tùng Phong còn tại nguyên sơ trên lác, hắn lại sớm đã là nguyên bên trong, thậm chí còn là quy tàng giới có tên kiếm đạo đại sư. Linh Khư Tây Trạch trưởng môn trong lòng khó chịu, nhà hắn kiếm đạo thiên tài. Tựa hồ thật cùng hắn ra không quan hệ đâu. Ban đầu kiếm đạo tiểu thành, được Huệ Lư Duyệt, về sau kiếm đạo đại thành, lại phải Huệ với hắn có thế mặt dạn mày dày, mỗi ngày cùng Sở Gia Kỳ đằng sau hôn chúng ta là nhập ma chướng. Tư Không Trọng Bình đảo mắt một kiền sư huynh đệ, thở dài một hơi, các con là người, bọn họ bị lợi ích hy sinh thời điểm, đối tông môn có hận lúc, chúng ta cũng là người. Chẳng lẽ liền không có một chút ấy náy, không có sợ hãi đương sự đến phiên chính chúng ta lúc, cũng bị hy sinh hết sợ hãi sao? Hàng ma người, trước rơi tự tim, tim phục, thì quần ma lùi nghe hắn đứng dậy, chúng ta mất tu giả tim, tu sĩ tu tiên, làm sao đến đây? Tư Không Trọng Bình thanh âm, đột nhiên tăng lớn, tu tiên. Cho tới bây giờ đều là nghịch thiên mà đi, như thế nào nghịch là xem thấu quy luật, lại trái với quy luật, tìm kiếm hà khắc thiên đạo dưới bản thân chúa tể. Nhưng chúng ta tại làm cái gì? Chúng ta tại nóng vội doanh, đuổi tên trục lợi, chỉ ở khúc bên trong cầu Cốc Lệnh Tắc đối muội muội đi ngủ tu luyện bản sự, cũng không biết là bội phục tốt, vẫn là ghen tị tốt, có lẽ cả hai cùng có đủ cả. Tay của nàng khoác lên trên tay của nàng, 3 cái đan điền, tuần hoàn không thôi cực phẩm tụ linh trận bên trên, một khỏa lại một khỏa thượng phẩm linh thạch, biến thành phế thạch, bị Cốc Lệnh Tắc lấy linh lực hút lấy đổi lại. Linh Khư Tông có người muốn tiến giai. Lư Duyệt thần hồn, theo ngoài cửa sổ hoa thụ lui về, mở mắt ra nói, chúc mừng ngươi, có thể thiếu chút áp lực. Thật sao? Cốc Lệnh Tắc cũng không có cảm giác thiên địa linh khí có biến hóa gì, QNZ không có cảm giác đến bất kỳ lôi kiếp lúc đến thiên đạo huy áp. Lư Duyệt chậm rãi thu công, ta còn có thể lừa ngươi sao? Ngay tại lúc này, vạn dặm không mây Linh Khư Tông trên không, đột nhiên phong vân hội tụ, thiên đạo huy áp, điểm điểm mà xuống. Cốc lệnh tắc gấp đập ra đi. Tạch tạch tạch Lư Duyệt dị thường thoải mái mà duỗi lưng một cái, Linh Khư có người tiến giai hóa thần, kia nàng trong này chuyện, cũng có thể đến đoạn kết, nếu như bên ngoài, không cái gì lớn tin tức lời nói, hoặc là có thể đi lần cận núi lửa, đem phao phao tiếp nối, cùng một chỗ hồi thiên tử núi.